Kể chuyện cõi âm xin chào các bạn. Hôm nay Thiên Vân mời các bạn lắng nghe câu chuyện của ông Thẩm, một người đàn ông làng Vũ Hòa đã gặp phải những điều bí ẩn và trùng trận đến mức khiến cả làng không thể nào quên được. Câu chuyện này sẽ đưa chúng ta trở về với những đêm mưa gió, những ánh đèn pin yếu ớt và một cái gò đất hoang đầy những bóng ma quá khứ. Các bạn có tin rằng những điều mà người ta đồn đoán về gò ông Thẩm là có thật hay không? Vào một buổi chiều mùa hạ, đầu những thập niên 90, phía bên trong căn nhà tranh vách đất, ông Thẩm ngồi phanh trần, mặc quần đùi trước mâm cơm cùng với bà Hà. Đưa tay gấp quả cà pháo, quệt quệt vào đĩa muối trắng, ông vừa bảo: "Nhìn trời thế này khả năng chỉ lát nữa là mưa to, ếch nhái trong hang chắc ra nhiều lắm đây. Có khi hôm nay lại vớ bẩm." "Tôi cũng hy vọng là thế. Chứ mấy hôm vừa rồi ông bắt được có vài con, nhà chả còn xu nào. Hôm nay đi chợ tôi còn phải mua chịu người ta đó." Ông Thẩm tặc lưỡi: "Gớm nữa, lâu lâu mua chịu một hôm thì đã chết ai. Bà nhìn cái ông Cường xóm mình đi, quanh năm mua chịu thì ai chả bảo sao nào." "So với nhà ông ấy thì so làm gì, ngày nào chả có người đến đòi nợ, cứ trầy cái mặt ra khất hết lần này đến lần khác, đúng là không biết ngại." "Thôi được rồi, bà cứ yên tâm, nhìn trời thế này đêm nay chắc chắn thu hoạch lớn, mai tha hồ có tiền mua thức ăn." Đưa bát cơm lên miệng, chan thêm một ít canh rau đay mồng tơi, ông Thẩm và sùi sụp một loáng rồi đứng dậy, bước lại chỗ cái ghế đẩu, đưa tay cầm lấy cái điếu cày tra thuốc vào nỏ xong, ông bắn lên sòng sọc. Ngồi ở đó sẽ trăng được một lúc thì ngoài trời nổi sấm, từng cơn gió lạnh buốt bắt đầu thổi mạnh, đập vào cánh cửa nhà vang lên lạch cạch. Bà Hà buông vội bát cơm, chạy ra chỗ cái cửa sổ kéo dây buộc chặt. Chỉ một lát sau, mưa bắt đầu ào ào trút xuống, tiếng gió rít xen lẫn tiếng sấm y ùng vang vọng cả ngôi làng. Bất chấp giữa lúc thời tiết đầy khắc nghiệt, ông Thẩm bước xuống dưới nhà ngang, mặc vào bộ áo mưa, đeo xong cái giỏ ngàn hồng thì ông bước lên nhà trên cầm đèn pin. Sau khi mọi thứ đồ nghề đã chuẩn bị xong, ông quay sang bà rồi dặn: "Bây giờ tôi đi đây, bà ở nhà nhớ khép cửa nẻo cẩn thận, có mấy chỗ dột thì lấy thau mà hứng vào, không nước lại lên láng khắp nhà." "Tôi biết rồi, ông cứ đi đi, mà nhớ cẩn thận đó." Ông Thẩm tặc lưỡi không đáp, bởi ông thấy những lời dặn dò của bà quá là thừa tải. Ông sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, lấy việc mò cua bắt ốc, soi ếch đêm làm kế sinh nhai đã suốt mấy chục năm. Có chuyện gì mà ông chưa từng trải qua? Một mình lầm lũi bước đi giữa trời mưa gió, thân hình gầy gò của ông Thẩm nhanh chóng bị màn đêm nuốt trọn. Phía trên đầu ông, thi thoảng những tia sét lằn nhằn lại rạch ngang bầu trời sáng rực đánh xuống. Rất nhanh sau khi đi được một đoạn, ông Thẩm đã tóm gọn được một con ếch béo ú ụ. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, hôm nay đi chỉ chưa đầy nửa tiếng, ông đã bắt được gần cả cân ếch. Đang đứng chỗ con mương nước, ông Thẩm bỗng giật bắn mình vì một tia sét lóe lên chói lòa, rồi đánh thẳng xuống giữa cánh đồng. Sau quả sét vừa rồi, ông hú hồn hú vía, còn đang chưa hết kinh sợ, ông lại nhìn thấy phía trước mặt có một bóng người mờ mờ. Vì trời mưa nên tầm nhìn hạn chế, ông soi đèn về phía đó cũng chỉ nhìn thấy loằng loáng. Ở cái làng này, thực ra cũng không phải chỉ mỗi một mình ông làm nghề soi ếch, cũng có một vài người nữa, nhưng nếu giữa lúc mưa gió thế này, bọn họ chắc chắn không dám bước đi ra ngoài. Điều ấy ông có thể chắc chắn. Sở dĩ ông không chờ tạnh mưa mới đi là vì biết đến lúc ấy sẽ có rất nhiều người đi soi, đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ phải san sẻ. Nếu người dám xuất hiện ở ngoài đồng vào lúc này ở cái làng Vũ Hòa, ngoài ông ra chắc chỉ còn một người duy nhất, đó là bà Thêm. Bà này tuổi ngót gần 70, đã vậy sống côi cút một mình, suốt ngày chỉ lọ mọ ở ngoài đồng nhặt nhạnh mò cua bắt ốc. Có bữa ông còn bắt gặp bà ta bị trúng gió, nằm vật ở chỗ mương nước. Nếu không phải ông đi soi ít đêm nhìn thấy cổng về, có khi lần ấy bà đã toi mạng. Lúc này nhìn thấy cái bóng người lợm cợm phía xa xa, ông Thẩm chắc chắn mười mười chính là bà Thêm chứ không phải ai khác. Ông vừa bước tới vừa cất tiếng gọi lớn: "Bà Thêm, có phải bà Thêm đó không? Đêm hôm mưa gió thế này không ở nhà ra đây làm cái gì? Sao không chờ lát nữa tạnh mưa rồi hãy đi?" "Nè bà Thêm, đứng lại tôi bảo cái này. Đứng lại đã." Ngày thường bà Thêm tuổi cao sức yếu, chân chậm mắt mờ nên chỉ bước đi dò dẫm. Đã vậy lúc này trời mưa to gió lớn, đường đất trơn trật. Ông Thẩm lại là một tay lão luyện đi đêm mà còn phải cẩn thận từng bước vì sợ té ngã. Ấy vậy mà lúc này chẳng hiểu tại sao bà Thêm bước đi thoăn thoắt, đã thế còn chẳng cần soi đèn. Vừa đuổi theo ông Thẩm vừa khó hiểu, trong đầu ông lúc này là một dòng suy nghĩ vụt qua: chẳng lẽ người trước mặt không phải bà Thêm? Nhìn cái bộ dạng lưng còng dáng người cày như que củi kia thì không thể lệch đi đâu được, chắc chắn là bà ấy chứ không phải ai khác. Chỉ là ông vẫn không thể hiểu nổi tại sao bà Thêm lại có thể đi nhanh như vậy trong đêm mưa gió. Tiếng ông gọi đến khản cả cổ mà bà cứ như giả câm giả điếc, giống như đang cố tình chạy trốn ông vậy. Hai người cứ một trước một sau rượt đuổi, khoảng cách luôn được duy trì không đổi. Lúc thấy có vẻ như ông Thẩm sắp không bắt kịp, bà Thêm thoáng dừng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục trào bước. Nếu không phải lo sợ bà ta đêm hôm mưa gió cảm lạnh rồi chết ngoài đồng, ông Thẩm cũng bất chấp mặc kệ. Mãi mới có một trận mưa lớn, thu hoạch đang vào cầu thì lại dính ngay phải cái bà trời ơi đất hỡi này, đến là bực mình. Khi đang đuổi theo, vì mãi nhìn, ông Thẩm vô tình trượt chân té ngã. Nguyên một nửa người bên phải của ông lấm lem bùn đất. Đến khi đứng dậy ngẩng mặt nhìn lên thì đã không thấy bà Thêm đâu nữa. Mắt ông giáo giác nhìn quanh rồi cất tiếng gọi lớn. Không có tiếng người đáp lại. Xung quanh ông vẫn chỉ là những tiếng lợp bợp cùng với tiếng gió rít ù ù. Đến lúc định hình nhìn lại, ông Thẩm mới biết mình đang đứng ở khúc sông Tiêu cuối làng. Chính xác hơn là trước một cái gò đất nổi tiếng với nhiều lời đồn trùng trận. Ông Thẩm mặc dù trước giờ không tin và cũng không sợ mấy chuyện ma cọp, tuy nhiên ông cũng chưa một lần dám bước ra đây giữa lúc đêm hôm thế này. Cầm chiếc đèn pin soi về chỗ đó, ông thấy những ngọn tre chao đảo nghiêng ngả, cùng với đó là những tiếng lạch cạch, tiếng rít te te của những cơn gió mạnh xuyên qua tàu lá. Một cảm giác bất an lo lắng dâng trào trong lòng. Đang định quay đầu bước trở về thì bất chợt ông giật mình vì có một cái gì đó vừa chạm vào cổ chân. Vội đưa mắt nhìn xuống, ông Thẩm không khỏi ngạc nhiên. Ngay dưới chân ông lúc này là một con ếch to béo ú ụ. Nó to dễ cả vốc tay, án chừng cũng phải tầm 3-4 lạng. Trước giờ làm nghề soi ếch đã bao năm, rất hiếm khi ông thấy được một con ếch to như vậy. Sợ nó nhảy mất, ông vội soi đèn pin vào mắt nó rồi nhanh chóng chụp xuống. Con ếch kêu lên ọp ọp, rất nhanh đã nằm gọn trong giỏ của ông Thẩm. Sự bất an trong lòng dần lắng xuống, thay vào đó là sự phấn khích không ngừng dâng trào. Bởi vì chỉ ngày sau đó, ông lại lấy thêm một con tương tự. Ông khẽ bước đến, dùng động tác nhanh nhẹn dứt khoát tiếp tục chộp thành công con thứ hai. Cảm xúc trong lòng ông bỗng như vỡ òa khi mà trước mắt ông lúc này chỉ cách hơn chục mét là cả một đàn ếch đang nhảy trào trào. Đặc biệt con nào con nấy đều to vật vã, nơi đây giống như một cái tổ ếch khổng lồ vậy. Cuộc đời mấy mươi năm soi ếch của ông chưa từng bao giờ thấy chỗ nào có nhiều ếch như vậy. Ông mòn mèn từ từ bước đến, cố gắng không phát ra tiếng động, làm bọn nó sợ nhảy đi mất. Và rồi từng con, lần lượt bị ông cho vào giỏ. Chẳng mấy chốc cái giỏ đã đầy ú ụ đến không còn chỗ chứa. Lát sau ông còn cởi bỏ cái áo mưa đang mặc trên người buộc lại thành một cái túi bóng lớn rồi ném ếch vào trong đó. Đến khi soi đi soi lại thấy không còn con nào, ông mới quay trở về nhà. Sau khi bóng của ông vừa khuất, từ trong chỗ bụi tre một khuôn mặt già nua từ từ thò ra. Nếu ông Thẩm có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đó chính là bà Thêm. Chỉ có điều cái lưng còng của bà bây giờ đứng thẳng, ánh mắt mờ đục trở nên sáng quắc. Bà ta nhìn theo hướng của ông vừa rời đi, cái mép khẽ nhếch lên rồi sau đó lại từ từ biến mất. Về đến nhà, ông Thẩm thấy đèn vẫn còn sáng. Vừa bước vào tới sân đã nghe thấy giọng của bà Hà. Ông về rồi đấy hả? Sao áo mưa đâu rồi mà không mặc vào? Đêm hôm mưa gió thế này lỡ cảm lạnh thì sao? Ông Thẩm miệng cười phớ lớ, tay vừa giơ cái bọc áo mưa ra vừa bảo: Đây, áo mưa đây. Cái gì thế này? Ếch chứ còn cái gì nữa? Còn đây nữa. Bà Hà ngạc nhiên: Thật hả? Hôm nay ông bắt được nhiều ếch thế cơ à? Chưa còn sao nữa. Đây, bà nhìn đi. Đến khi đưa mắt nhìn vào cái giỏ ếch, bà Hà không khỏi kinh ngạc. Quả đúng như ông Thẩm nói, cái giỏ lúc này đầy ấp. Cái dây lưng đeo của ông xệ xuống, cảm tưởng như có thể đứt bất kỳ lúc nào. Nhiều quá, ông tháo cái giỏ ra đưa đây tôi đem thả vào chum. Sau khi thả hết ếch vào chum cho xong đâu đó, ông Thẩm tắm rửa qua loa, thay bộ quần áo rồi trở vào giường nằm nghỉ. Nằm ở trên giường, bà Hà khẽ hỏi: Ông nè, hôm nay ông bắt ở đâu mà nhiều ếch to thế? Ông Thẩm đang định nói bắt chỗ Gò Đất, nhưng nghĩ thế nào ông lại thôi. Bởi ông sợ nếu như nói ra, ngày mai bà Hà lại bồ bồ cái mầm. Người ta biết đổ xô ra đó bắt thì ông có mà ăn cám. Vì chứ mồm miệng đàn bà không thể tin được. Bởi vậy ông quyết định giữ bí mật. Ông bảo: Thì bắt ở ngoài đồng chứ đâu. Hôm nay mưa lớn nên ếch nó ra nhiều. Mà thôi, đi ngủ đi. Hôm nay tôi mệt rồi. Sáng hôm sau, nhìn thấy cái thau ếch của bà Hà đem ra, mọi người ai cũng trầm trồ khen: Ôi rồi ôi, ếch ông Thẩm bắt ở đâu mà ngon béo thế? Thế này mổ trăng lá lốt ngon phải biết. Ếch thò thế này thì giả ra làm ruốc cũng được, để nấu cháo cho bọn trẻ con ăn dần dần. Cứ như thế đám đông bù vào mỗi người một câu, làm xôn xao cả một góc chợ. Trong đó có người thực sự muốn mua, nhưng cũng có rất nhiều người vì hiếu kỳ tò mò mà bước đến xem. Cũng bởi thế nên chỉ một loáng, cái thau ếch đã được bà Hà bán hết nhẵn. Có mấy bà không mua kịp, vẻ mặt tiếc hùi hụi, còn không ngừng căn dặn bà Hà: Nếu mai mà bắt được ếch to như thế này, bà để dành bán cho tôi một cân nha. Nhớ đó, tôi dặn trước rồi đó. Vâng, em biết rồi. Nếu mai có, em sẽ ưu tiên cho chị. Sau khi cầm số tiền bán ếch có được, bà Hà vội chạy qua hàng thịt. Bán cho em nửa cân thịt vai với hả? Bà Ngân hàng thịt vừa cắt vừa nói trêu: Gớm, ếch nhà cô Hạ hôm nay đắt hàng thế nhỉ? Sáng giờ thấy người ta cứ bù đen bù đỏ vào đó, làm quán thịt nhà tôi ế chổng chờ. Chị cứ nói đùa, năm thì 10 họa nhà em mới được mẻ ếch như vậy. Mấy hôm vừa rồi có vài con còn chả bỏ bán. Nè, nếu mai có ếch to cứ đem ra đây cho tôi vài cân, tôi trả hơn người ta một giá. Quá nhiều người dặn trước, thật sự đến lúc này bà Hà cũng chẳng còn nhớ ai vào ai nữa, chỉ gật đầu vâng dạ theo phép lịch sự. Trưa hôm ấy, trong bữa cơm, bà Hà vừa cười vừa bảo: Hôm nay ếch đắt hàng quá ông ạ, đem ra chợ người ta nhau nhau cả lên, giá kể hôm nào cũng được như vậy thì tốt. Thế hả? Vậy để tối nay tôi đi kiếm tiếp, biết đâu lại trúng thêm mẻ nữa. Nhưng mà hôm qua ông chẳng báo, chỉ hôm nào trời mưa thì ếch mới ra nhiều hay sao? Nói thì là nói vậy, nhưng cũng không biết đâu được. Ông Thẩm tuy nói bâng quơ như vậy, nhưng trong lòng ông lại rất tự tin. Sau khi vừa ăn tối xong, ông liền thay bộ quần áo, giỏ đeo ngang hông rồi tiếp tục đi ra ngoài đồng. Hôm nay ông không đi lang man mà nhắm thẳng chỗ cái gò đất bước tới. Khi còn chưa tới nơi, đã nghe văng vẳng từ chỗ cái gò đất vọng lại những tiếng ồm ộp, tiếng ếch kêu trầm tràng, làm cho ông Thẩm như mở cờ trong bụng. Tay lầm lầm cái đèn pin, ông bước tới. Vẫn là cảnh tượng y xì như đêm hôm qua đập vào mắt. Những con ếch thì nhào nhảy trào trào như mưa, con nào con nấy to như vốc tay, béo tròn béo trục. Ông Thẩm sung sướng cười lên khanh khách. Nói rồi ông vội bước nhanh tới, đưa tay thoăn thoắt mà chụp xuống. Phía trên đầu ông những ngọn tre đông đưa xào xạc, thi thoảng lại phát ra những tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Ông Thẩm cứ lúi húi đi vòng quanh cái gò đất bắt từng con ếch. Ông không biết rằng ngay trên đầu ông lúc này, một cái bóng đen già nua đang đông đưa trên ngọn tre. Hai mắt bà ta sáng rực, nhìn hào háo ông Thẩm không chớp, thi thoảng lại đưa tay vuốt vuốt mái tóc rồi cười lên khúc khích. So với hôm qua, hôm nay số lượng ếch mà ông Thẩm bắt được cũng gần bằng. Ông cũng không thể hiểu nổi tại sao ếch ở đây lại nhiều như vậy, giống như từ khắp nơi đổ về. Xách được cái bọc ếch về đến nhà thì ông Thẩm thở hổn hà hổn hển. Hôm nay tổng thể dễ đến phải gần cả chục cân ếch, một con số thực sự khủng khiếp đối với tất cả những tay soi ếch đêm chuyên nghiệp. Không có gì bất ngờ khi mà sau khi bà Hà nhìn thấy số lượng ếch đó, bà đứng đờ ra mất mấy giây. Ôi dồi, sao ông bắt ở đâu mà nhiều vậy? Ông tìm được tổ ếch hả? Bà đừng có hỏi nhiều, mau thả vào chum đi, không nó chết ngạt bây giờ. Đổ hết cái giỏ và bao ếch vào chum, bà Hà liếc nhìn vào trong đó mà tim đập thình thịch. Nhẩm tính sơ qua số tiền bán chỗ ếch này đi, đủ để cho nhà bà ăn cả tháng thoải mái. Vẫn như đêm hôm trước, dù bà có gặng hỏi thế nào, ông Thẩm cũng nhất định không nói ra sự thật. Ông chỉ bảo, bà quan tâm nhiều làm gì, cứ biết cầm ếch đi bán là được rồi. Ếch này tôi bắt, không phải đi ăn trộm nên bà không phải lo. Thấy ông không muốn nói, bà Hà cũng chẳng nhiều lời. Sáng hôm sau, bà Hà định bớt lại mấy con để trưa nay làm thịt. Nhưng ông Thẩm nhất quyết không đồng ý, ông bảo, ếch thì ngày nào nhà mình chả ăn. Chính ra ếch to ăn còn không ngon bằng ếch nhỏ, chỉ tổ nhiều mỡ. Tốt nhất bà cứ đem bán hết, rồi mua thứ khác về cho tôi. Thấy ông nói vậy, bà Hà liền đem đi hết sạch, không bỏ lại con nào. Vừa đem ra tới chợ, mọi người đã sấn sổ bước lại tranh giành nhau như tôm tươi. Bà Ngân thịt lợn còn bỏ cả cửa hàng, chạy thật nhanh ra đó vì sợ hết. Còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, nguyên một cái thau ếch đầy ú ụ đã hết nhẵn. Những người mua ếch hôm qua về ai cũng khen ngon, kêu ếch béo với rất thơm. Người mua được nhiều nhất không ai khác chính là bà Ngân. Đơn giản vì bà trả cao hơn người khác hẳn một giá. Sau khi tan phiên chợ, bà Ngân xách cái bột ếch về nhà rồi vội đem đi làm thịt. Trưa hôm ấy chồng bà đi làm về, ngửi thấy mùi chả ếch lá lốt thơm lừng thì túa nước miếng. Hôm nay nhà mình có món gì mà thơm thế hả bà? Món chả ếch lá lốt. Chả hiểu sao hai hôm nay ông Thẩm ông ấy bắt ở đâu mà nhiều ếch to lắm. Hôm qua tôi ra muộn chả còn con nào. May hôm nay tôi chạy ra sớm nên mua được hẳn 2 cân. Bố con ông tha hồ mà ăn. Tốt quá, chả mấy khi có món ếch ngon thế này. Để tôi sang gọi thầy qua uống rượu cùng. Nhà bố chồng bà Ngân chỉ cách đó một đoạn, nên mỗi khi động đũa động bát có miếng ngon là ông Nga lại qua đó gọi thầy sang ăn cơm cùng. Sau khi ông cụ Cảm sang tới nơi, vừa ngồi xuống mâm cơm còn chưa kịp gấp, ánh mắt ông bỗng hiện ra một tia rất khác lạ. Ông nhìn chằm chằm vào cái đĩa thịt ếch, đoạn còn gấp một miếng lên gửi thử. Sao thế thầy? Ếch có vấn đề gì hả? Ông cụ Khẩm không đáp, lại tiếp tục gấp một miếng thịt ếch khác lên quan sát. Hai vợ chồng bà Ngân thấy vậy thì ngạc nhiên. Lát sau ông quay sang bà rồi hỏi. Ếch này nhà chị mua ở đâu? Dạ, ếch này là của nhà ông Thẩm bắt được. Sáng nay còn mới mua ở chợ đem về, còn tươi nguyên. Vậy hả? Còn sót lại con ếch sống nào không? Tôi muốn nhìn qua một chút. Dạ, vẫn còn nhiều, còn mới thịt có nửa cân thôi thầy ạ. Sau đó bà Ngân dẫn ông cụ Cảm xuống chỗ cái chùm rồi mở ra. Vẻ mặt ông mỗi lúc càng thêm ngưng trọng. Bắt thử một con ếch lên, ông nhìn chăm chú rất lâu. Một lúc lâu sau, ông quay sang hai người. Ếch này tuyệt đối không được ăn. Tôi thấy những con ếch này rất không bình thường. Dạ, sao vậy thầy? Rốt cuộc những con ếch này bị làm sao ạ? Tôi thấy những con ếch này đều to bất thường. Hơn nữa còn lãng vãng tà khí. Tôi nghi ngờ nguồn gốc của nó có điều gì mờ ám. Sở dĩ ông cụ Cảm có thể nói ra được những điều đó, vì ông là một lão thầy cúng. Gần như tất cả các công việc ma chay lễ lạc trong làng đều một tay ông chủ trì lo liệu. Bởi thế ở trong cái làng Vũ Hòa này, ông được mọi người cực kỳ nể trọng tín nhiệm. Chỉ có điều lần này khi nghe ông nói, ông Nga lại không mấy tin tưởng. Ông bảo: Thầy nói sao ấy chứ, trước giờ con chỉ nghe thấy rắn ma, cá trê ma, chứ đã bao giờ nghe thấy ếch ma đâu. Có khi nào thầy nhìn nhầm không? Anh thì biết cái gì? Tôi làm nghề thầy cúng gần nửa đời người, nhầm là nhầm thế nào? Tóm lại, ếch này anh chị tuyệt đối không được ăn. Đem đổ hết cho chó, cho tôi. Bà Ngân nghe vậy thì tiếc hùi hùi, nhưng cũng không dám trái lời. Bà bước vào trong nhà, bề cái đĩa ếch thơm phức đem ra đổ trước mặt con chó mực. Mới đầu khi ngửi thấy mùi thơm, đùi nó quẩy tít rồi lao nhanh tới. Thế nhưng sau khi tới nơi, nó chỉ ngửi ngửi chứ nhất định không chịu ăn miếng nào. Đến lúc này thì ông Nga cũng thấy bất ngờ. Bình thường con này nổi tiếng phàm ăn, trước giờ nó có chê cái gì đâu. Vậy mà hôm nay đĩa thịt thơm ngon như thế, nó không đụng miếng nào thì chắc chắn là có vấn đề thật. Ông cụ Cảm bấy giờ mới tiếp: Anh chị đã thấy chưa? Tôi nói không sai chứ? Ếch này đến chó nó còn không thèm ăn, anh chị ăn vào chỉ có tồi mạng. May mà hôm nay con gọi thầy sang đây, chứ không thì nguy. Từ giờ mẹ mày mua bán cái gì phải cẩn thận biết chưa? Như sực nhớ ra điều gì, bà Ngân vội nói: Thôi chết, sáng nay con thấy rất nhiều nhà cũng mua ếch về ăn, có khi giờ này họ đã ăn hết rồi cũng nên. Không được, bây giờ hai anh chị chia nhau ra, chạy đi tất cả những nhà đã mua ếch sáng nay, kêu họ tuyệt đối không được ăn. Còn tôi sẽ đi sang nhà ông Thẩm để hỏi cho rõ ngọn ngành mọi việc. Sau đó mỗi người mỗi ngã, vội vã chạy đi khắp cả làng thông báo. Chỉ có điều quá nửa số gia đình đều đã ăn hết, chỉ còn lại một số ít vẫn nhốt ếch trong chùm mà thôi. Bên cạnh những người tin lời bà nói, cũng có rất nhiều người bỏ ngoài tai, thậm chí nói bà bị khùng. Bởi ngày hôm qua cũng có rất nhiều nhà mua, ăn xong đều khen ngon, chứ đâu có ai bị làm sao. Bà nói cái gì lạ vậy? Ếch to béo thế này mà bảo có vấn đề là sao? Tôi nói thật mà, nếu bà không tin cứ lấy vài miếng ném thử cho chó mà xem, tôi đảm bảo nó sẽ không thèm ăn. Người kia mới đầu không tin, nhưng sau khi đem thử một miếng ném cho con chó, thấy nó chỉ ngửi chứ nhất định không ăn thì cũng hết nói được gì. Bà thấy chưa, tôi nói đâu có sai, tốt nhất bà nên đem đổ hết đi. Thế nha, tôi phải chạy qua nhà khác báo tin đây. Nói rồi bà Ngân chạy vội lại chỗ cái xe đạp, rồi tiếp tục đi qua những nhà khác. Sau khi đi tới nhà ông Thẩm, thầy Cảm dựng vội cái xe rồi phi nhanh vào gọi lớn. Ông Thẩm đâu rồi? Ông Thẩm có nhà không? Nghe tiếng gọi giật giọng, ông Thẩm đang ngồi ăn cơm cũng vội đứng dậy chạy ra. Thầy Cảm hả? Thầy đến nhà con có việc gì vậy? Mời thầy vào nhà dùng bữa. Ăn với uống gì? Hôm nay tôi đến đây là có chuyện quan trọng. Tôi muốn hỏi ông về nguồn gốc của những con ếch mà ông bắt được. Nghe vậy ông Thẩm có phần chột dạ, ông nói: Dạ ếch nào ạ? Có vấn đề gì sao hả thầy? Thì những con ếch mà hai ngày hôm nay ông bắt được ấy, tôi thấy những con ếch đó đều có vấn đề. Bà Hà đang ngồi ăn cơm, nghe đến đây thì cũng dừng bữa, vội đứng dậy bước ra bên ngoài. Dạ thì ếch đó con bắt ở ngoài đồng, có gì đâu mà không bình thường. Chẳng lẽ có ai ăn bị làm sao hả thầy? Hiện tại thì chưa có ai bị làm sao cả, nhưng tôi tin chắc không sớm thì muộn họ sẽ cũng xảy ra chuyện. Tôi thấy những con ếch đó đều bị nhiễm tà khí rất nặng. Nếu tôi đoán không nhầm, đó là loại ếch ma. Đứng ở phía sau, nghe thầy Cảm nói vậy thì bà Hà nổi gai ốc. Bà vội lên tiếng: Ếch ma là sao? Ếch đó rõ ràng nhà con bắt ở ngoài đồng, vẫn còn tươi rói rói, còn đem ra chợ người ta còn tranh nhau cơ mà. Ông Cảm thở dài: Ông bà là người bình thường nên không nhìn thấy, chứ tôi thấy âm khí từ những con ếch đó tỏa ra cực nặng, ăn vào chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Câu nói của thầy khiến cho ông Thẩm cả người bủn rủn. Ông thật không dám nghĩ chuyện mình gây ra lần này lại nghiêm trọng tới mức như vậy. Thật thế sao hả thầy? Dù sao cũng chỉ là vài con ếch thôi mà. Ông đừng có xem thường. Nếu ông còn không mau nói ra sự thật, tôi e rằng hối không kịp đâu. Chuyện đã đến nước này, ông Thẩm biết cũng chẳng thể nào giấu giếm được nữa. Trầm ngâm một lúc lâu, ông cũng quyết định nói ra sự thật. Dạ chẳng giấu gì thầy, những con ếch kia là con bắt ở chỗ cái gò cuối làng cạnh khu sông Tiêu. Ông bảo sao? Ông bắt ở đó thật hả? Ôi dồi ôi, ông có biết cái gò đấy trước giờ có nhiều ma quỷ lắm không? Thế thảo nào ông bắt được nhiều như vậy? Đã thế tôi hỏi còn nhất định không chịu nói. Thì tôi biết đâu đó, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo nên tôi mới đánh liều ra đó. Biết đâu cơ sự lại đến nông nỗi này. Thấy hai vợ chồng cứ lời qua tiếng lại trách móc nhau, thầy Cảm ngăn lại: Thôi thôi, dù sao bây giờ mọi chuyện cũng đã rồi, quan trọng nhất phải nghĩ cách cứu người trước đã. Dạ lần này con biết con sai rồi, mong thầy nghĩ cách cứu giúp họ, chứ không con cũng có lòng tránh khỏi trách nhiệm. Cứu thì đương nhiên tôi sẽ cứu, nhưng việc này tôi e là không dễ đâu. Với những người chưa ăn thì không sao, nếu đã ăn rồi tà khí bây giờ đã xâm nhập vào sâu trong cơ thể, tôi cũng không dám chắc sức mạnh có giải trừ được không nữa. Trước mắt bây giờ cứ đi qua những nhà đó xem tình hình họ thế nào đã. Chỉ một lát sau, ông Thẩm và thầy Cảm đã đi tới lần lượt từng nhà, ra từng người xem diễn biến tình hình sức khỏe của họ. Tuy nhiên kỳ lạ, ông không thấy bất kỳ người nào gặp phải vấn đề. Ông cũng không rõ là do họ ăn quá ít hay là do tà khí ẩn tụ vẫn chưa phát tác. Còn đang hoang mang chưa hiểu ra sao thì lại nhận được tin bà Thêm đã bị mất tích mấy ngày hôm nay. Nếu là người bình thường khác, chỉ cần mất tích một ngày thì người thân sẽ sùi sục lên tìm kiếm. Nhưng bà ta vốn sống lủi thủi một mình, nên mấy ngày sau mới có người phát hiện ra. Sau khi biết tin, ông Thẩm không khỏi chột dạ, bởi đêm hôm trước ông đã bắt gặp bà ta ở ngoài đồng. Ông vội nói với thầy Cảm: Con nhớ ra rồi, đêm hôm trước con đã nhìn thấy bà ấy. Có thể nói chính là bà ấy đã dẫn con ra chỗ cái gò đất, rồi sau đó mới có chuyện con bắt ếch ở đó đem về. Anh bảo sao? Anh nói anh nhìn thấy bà Thêm ở ngoài đồng hả? Đúng rồi thầy, đêm hôm đó trời mưa to lắm, con đang đi sôi ếch thì nhìn thấy bà ấy. Chỉ là con gọi thế nào bà ấy cũng nhất định không trả lời, cứ cắm cúi bước đi như bầy. Con đuổi theo khi ra đến chỗ cái gò đất thì không thấy bà ấy đâu nữa. Nghe tới đây sắc mặt của thầy Cảm biến đổi. Ông cảm nhận đằng sau chuyện này ắt hẳn có điều gì đó mờ ám. Bà Thêm thì ông chẳng lạ, lúc ban ngày ban mặt bà ấy còn bước đi dò dẫm, sao có chuyện trong đêm tối bước đi như bay đến mức ông Thẩm đuổi theo không kịp. Không ổn rồi, tôi nghi ngờ bà Thêm đã gặp chuyện. Rất có thể việc bà ta dẫn ông ra chỗ cái gò đất là có chủ ý, chứ không phải ngẫu nhiên. Câu nói làm cho ông cụ Khảm nổi gai ốc, bởi theo như lời của thầy nói, rất có thể việc này liên quan đến tâm linh. Chỉ có như vậy mới có thể lý giải tại sao bà Thêm bỗng dưng có những sự thay đổi bất thường. Có phải ý thầy muốn nói bà ấy đã bị ma nhập, rồi sau đó dụ con ra đó? Tôi cũng không dám chắc, nhưng cũng không loại trừ cái ngăn đó. Rất có thể bà ta bây giờ vẫn đang ở đâu đó quanh chỗ cái gò đất. Một lần nữa ông Thêm trùng mình nổi da gà. Nghĩ lại tối qua lúc mình đi ra đó, ông không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Vậy bây giờ làm sao hả thầy? Hay là báo chuyện này cho ông Kỷ trưởng thôn biết? Tôi cũng đang có ý đó. Chuyện này liên quan đến tính mạng con người, chúng ta không nên tùy tiện hành động. Sau khi tới nhà, ngồi nghe hai người thuật lại đầu đuôi mọi việc, ông Kỷ tỏ vẻ ngạc nhiên. Chuyện này đúng là lạ thật. Bà Thêm tuổi nay đã ngoài 70, mắt mờ chân chậm, tại sao có thể một mình đi trong đêm tối mà không cầm đèn? Đã thế ông còn đuổi theo không kịp. Có khi nào tối hôm ấy ông nhìn nhầm hay không? Không thể nhầm được. Tuy không nhìn rõ mặt mũi, nhưng hình dáng bộ dạng bà ấy thế nào tôi còn lạ gì. Hơn nữa ở cái làng Vũ Hòa này, ngoài bà ấy ra thì làm gì có người đàn bà nào dám đêm hôm bước ra ngoài đồng. Hay là bây giờ thế này, tôi với ông với cả thầy Cảm cứ thử đi ra đó kiểm tra xem sao, xem có thấy bà ấy ở đó không. Hai người kia khẽ gật đầu. Tiếp sau đó cả ba nhắm thẳng hướng chỗ cái gò đất mà đi tới. Trời bây giờ đã sẫm chiều, những tia nắng yếu ớt phía xa xa hắt lại, tạo nên một khung cảnh ma mị trợn trợn bao quanh cái gò đất. Tổng thể cái gò đất rộng chừng 30 mét, nhưng nguyên cái bụi tre già đã chiếm hết gần một nửa, chỉ chừa lại xung quanh một dải rất hẹp. Cỏ dại cỏ lau mọc lên tốt rậm rạp. Sau khi bước vào, ba người đàn ông lần lượt chia nhau ra đi xung quanh tìm kiếm. Người quen thuộc cái gò đất hơn ai hết chính là ông Thẩm. Bởi hai đêm vừa rồi, chính ông đã bước ra chỗ này sồi ếch. Mặc kệ cho hai người kia đi xung quanh vén hết từng bụi cỏ, ông Thẩm chỉ tập trung vào cái bụi tre. Ông đi vòng vòng, thi thoảng lại đưa mắt dòm sâu vào bên trong. Thân những cây tre già mọc san sát dày chi chít, giống như được người ta bện chặt lại không còn kẽ hở. Nếu là lúc bình thường, sợ rằng một con chuột cũng khó lòng chui lọt. Ông Thẩm lúc này lại đi tìm một người ở bên trong đó. Có thể nói đó là một việc làm vô nghĩa thiếu thực tế. Nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng ông lúc này như có một sự thôi thúc vô hình, khiến ông không sao rời mắt khỏi đó. Và rồi trong một chỗ kẽ hở hiếm hoi, khi đưa mắt nhìn sâu vào trong, ông dường như phát hiện ra thứ gì đó. Mắt ông mỗi lúc một dán chặt, đến khi nhìn rõ thì cả người ông cứng đờ ngây ngốc. Đó là một khuôn mặt, một khuôn mặt nhăn nheo già nua. Đó cũng đang từ bên trong cái bụi tre nhìn ông trừng trừng. Tiếp sau đó là một âm thanh ma mị vang lên trong đầu ông. Thanh âm ấy như có ma lực, khiến cho hai mắt của ông Thẩm dần dần nhòa đi. Người ông lúc này giống như bị thôi miên, cứ đứng ngay ra, không hề có bất kỳ phản ứng. Phải chừng cả 5 phút sau, ông Thẩm mới như lấy lại được ý thức. Ông hét lên trong sự hoảng loạn cực độ. Những tưởng sau đó sẽ có tiếng của hai người kia đáp lại rồi chạy đến ứng cứu, nhưng không phải. Khi đưa mắt nhìn ra xung quanh một lần nữa, ông Thẩm lặng người. Nơi ông đang đứng bây giờ lại không phải là chỗ cái gò đất quen thuộc khi nãy, mà là một nơi xa lạ và tăm tối. Ông không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe bên tai văng vẳng những tiếng cười khúc khích, những âm thanh ma mị không rõ từ đâu vọng lại. Lúc này ông như bị lạc vào một thế giới khác, thế giới không dành cho những người còn sống. Hai người ông Kỷ và thầy Cảm sau khi đi tìm hết một lượt, lúc quay lại không nhìn thấy ông Thẩm đâu nữa, thì vô cùng ngạc nhiên. Ông Thẩm, ông ấy đi đâu rồi? Mới đó còn ở đây cơ mà. Thầy Cảm cũng chẳng hiểu chuyện gì, mặt ông ngơ ngác đưa mắt giáo giác tiền bốn phía. Ông Thẩm ơi, ông Thẩm, ông đâu rồi? Gọi mấy tiếng vẫn không có tiếng ông Thẩm đáp lại, khiến cho hai người càng thêm nóng ruột. Chuyện này là sao? Rõ ràng mới đó ông ấy còn ở đây, loáng cái biến mất đâu không thấy. Hay ông ấy bỏ về rồi? Ông Kỷ chỉ nói vậy thôi, chứ đời nào ông Thẩm bỏ về giữa chừng mà không nói với họ một tiếng. Chắc là không đâu. Hơn nữa cho dù ông ấy có bỏ về, tôi với ông chắc chắn phải nhìn thấy. Hai người đùa đôi mắt thất thần nhìn nhau, ai nấy cũng thấy được vẻ mặt lo sợ trong mắt người kia. Rồi như sực hiểu ra chuyện gì, thầy Cảm vội nói. Quay rồi, rất có thể ông ấy đã bị ma giấu. Ông Kỷ nghe xong thì dựng tóc gáy. Chuyện ma giấu đối với ông không quá xa lạ. Trước giờ ông cũng từng nghe nhiều người kể lại, nhưng thật lòng ông cũng chưa bao giờ tin là có thật. Tuy nhiên ngay lúc này đây, giữa thanh thiên bạch nhật, ông Thẩm bỗng dưng như bị bốc hơi không còn dấu vết, khiến cho ông dù không muốn cũng phải tin. Vậy phải làm sao bây giờ hả thầy? Thầy có cách gì tìm ra được ông ấy không? Cách thì có đó, nhưng còn xem ông ấy bị giấu ở chỗ nào và giấu kiểu gì mới có thể tìm ra được. Là sao hả thầy? Thầy Cảm giải thích. Mà giấu có rất nhiều trường hợp. Trường hợp thường gặp nhất là giấu đồ vật, khiến cho người bình thường không thể nào tìm thấy. Còn những trường hợp giấu người thì hiếm gặp hơn, đòi hỏi những loại ma quỷ cấp cao mới có thể làm được. Tuy nhiên, trước giờ tôi cũng chỉ gặp ma giấu bọn con nít, chứ còn giấu đi một người đàn ông trưởng thành thì chưa gặp bao giờ. Càng nghe ông Kỷ càng thấy sợ. Thầy Cảm lúc này cũng làm động tác giống như ông Thẩm khi nãy, đi vòng quanh cái bụi tre quan sát chăm chú. Có vẻ như ông vừa cảm nhận được điều gì, hoặc đơn thuần là chỉ nghi ngờ cái bụi tre này có vấn đề. Ông khẽ bước đến, bẻ lấy một cành tre nhỏ, sau đó vừa đi vừa gõ xung quanh. Chỗ nào ông cũng gõ ba cái, sau đó dừng lại một nhịp rồi lại gõ tiếp ba cái. Từng tiếng cạch cạch vang lên. Ông Kỷ không dám lên tiếng, sợ thầy bị phân tâm chú ý. Khi đi được độ nửa vòng, ba tiếng kêu vừa vang lên, sắc mặt thầy Cảm liền thay đổi. Ông tiếp tục gõ thêm ba cái nữa như để kiểm chứng, xong vội quay sang ông Kỷ. Thấy rồi, có vẻ như ông ấy bị giấu ở chỗ này. Chỗ mà thầy Cảm chỉ lúc nãy cũng chính là chỗ mà ông Thẩm đưa mắt dòm vào khi nãy. Tay cầm cành tre, thầy Cảm miệng lẩm nhẩm đọc một câu thần chú. Sau đó ông gõ vào vị trí khi nãy bảy nhịp, xong ông cất tiếng gọi lớn. Ông Thẩm, ông có nghe thấy lời tôi nói không? Nếu như nghe thấy, ông hãy dùng ngón tay cái bấm vào đốt thứ hai ngón út, sau đó nhắm mắt lại rồi đọc tụng theo tôi. Phía bên trong một không gian tối thui, đang xen những âm thanh ma quái vẫn không ngừng vang lên. Ông Thẩm còn nghe thấy cả tiếng của thầy Cảm. Như người đi lạc giữa rừng sâu tìm thấy lối ra, ông Thẩm lắng nghe từng câu từng chữ, rồi sau đó vội làm theo. Điều kỳ diệu đã xuất hiện. Sau khi đưa tay bắt thành ấn Quan Âm, miệng lẩm nhẩm theo lời của thầy Cảm, đến khi mở mắt ra, tức thì khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Trước mặt ông lúc này không còn là một không gian mờ mịt đen tối, mà là những cây cỏ lau mọc tớp quen thuộc. Ông vội vùng dậy, sau đó chạy thẳng về chỗ hai người. Hai người vội quay đầu nhìn về một phía xa xa. Họ thấy ông Thẩm lúc này mặt đã tái nhợt, hộc tóc chạy về phía bên này. Ông không sao chứ? Khi nãy rốt cuộc ông đã gặp phải chuyện gì? Ông Thẩm thở hắt ra không ra hơi, cảm tưởng như ông vừa lạc vào chốn ưu minh hoàn toàn. Dễ phải cả nửa giờ đồng hồ sau, ông mới như bình tâm lại được. Ông nói, Khi nãy con đưa mắt dòm vào bên trong cái bụi tre này, con nhìn thấy một gương mặt hết sức quỷ dị. Khuôn mặt ấy nhìn nhăn nhác giống như của bà Thêm, nhưng trông rất đáng sợ. Đến khi con ngoảnh mặt lại thì không gian xung quanh đã tối om, giống như ở dưới chín tầng địa ngục. May mắn khi nãy con nghe thấy giọng của thầy, sau đó làm theo mới may mắn thoát ra khỏi chỗ đó. Đứng đó nghe mà ông Kỷ tưởng như mình đang nghe một câu chuyện cổ tích, miệng mồm ông há hốc. Có đúng như thế không? Lời ông nói đều là sự thật hả? Những lời tôi vừa nói đều là sự thật. Ông không biết khi nãy tôi sợ hãi thế nào đâu. Tôi cứ tưởng cả đời này mình không thể nào quay trở về được nữa. Biết chỗ cái gò đất lúc này đã có một thế lực đáng sợ hiện hữu, thầy Cảm không dám tiếp tục ở lâu, vội thúc giục hai người. Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện, chúng ta hãy mau rời khỏi đây, quay trở về rồi tính tiếp. Khi mà vụ mất tích bí ẩn của bà Thêm còn chưa có lời giải đáp, làng Vũ Hòa lại đối mặt với hàng loạt những câu chuyện đáng sợ. Ấy chính là những người hai hôm trước đã trót ăn những con ếch mà ông Thẩm bắt được. Đến lúc này, những triệu chứng kỳ lạ mới bắt đầu xuất hiện. Trường hợp đầu tiên là của hai đứa con nhà chị Sa. Tối hôm ấy bọn nó lên cơn sốt cao. Một lúc sau thì liên tục ói mửa. Trong bãi dịch nôn, hai vợ chồng anh chị thấy còn có cả những con dòi lúc nhúc. Hai người hoảng hốt vội chạy qua nhà của thầy Cảm cầu cứu. Thầy Cảm ơi, cứu nhà con với. Nghe tiếng gọi giật giọng, ông cụ Cảm từ trong nhà chạy ra. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Thầy ơi, thầy mau sang nhà con. Hai đứa con của con chẳng hiểu tại sao tối nay nó lên cơn sốt cao rồi nôn ra cả dòi bọ. Thầy qua nhanh đi xem có phải nó bị trúng tà hay không. Giọng của chị Sa nói trùng trùng như sắp khóc. Thầy Cảm nghe thế cũng không dám chậm trễ, vội vã chạy vào trong nhà, vớ lấy túi đồ nghề rồi đi qua bên đó. Sang đến nơi thấy hai đứa trẻ con vẫn nằm ở trên giường, đầu thò xuống đất liên tục dặn từng cơn oẹ oẹ. Thầy vội bước tới, đỡ hai đứa trẻ nằm ngay ngắn lại, rồi hé mở đồng tử, lại đặt tay lên trán bọn nó xem thử. Sau khi quan sát những con dòi đen vẫn còn ngọ ngoậy trong cái thau, giọng của thầy Cảm trầm xuống. Đúng thật rồi, hai đứa nhỏ đã bị trúng tà. Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Rồi đây tôi sợ rằng sẽ không chỉ có hai đứa trẻ này thôi đâu. Làng Vũ Hòa sắp sửa gặp đại nạn đến nơi rồi. Thầy kêu hai vợ chồng anh chị đi chuẩn bị cho mình một thau nước nóng, sau đó giả một ít gừng tươi, một nắm xả cùng muối trắng thả vào để xong cho hai đứa trẻ. Ngồi trong thau nước, hai đứa nó rên lên hừ hừ. Một lát sau mồ hôi túa ra đục ngầu, chảy xuống cái thau nước hôi tanh đen đặc. Anh Hòa bê vội cái thau nước đem hất xuống cái rãnh sau nhà. Sau khi mặc lại quần áo cho bọn nó, ông bước lại kiểm tra thì thấy tình hình có vẻ khá hơn một chút. Tuy nhiên, lúc này tà khí đã xâm nhập vào sâu trong cơ thể. Không phải chuyện ngày một ngày hai mà có thể quá giải. Con của con sao rồi thầy? Liệu nó có vấn đề gì không ạ? Nếu chỉ trúng những loại tà ma thông thường, tôi tự tin vài ba ngày là có thể quá giải sạch sẽ. Nhưng với trường hợp này thì tôi không chắc chắn. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức, hai người cứ yên tâm. Dạ vâng, trầm sự chúng con trông cả vào thầy, mong thầy cố gắng hết sức giúp. Thầy Cảm tiếp tục căn dặn. Từ mai, anh chị hãy đi kiếm một ít lá ngải cứu, sau đó giả nát ra rồi cho bọn nó uống thay nước hàng ngày. Còn nữa, đêm nay hai anh chị hãy thay nhau thức để trông chừng bọn đó. Nếu thấy có vấn đề gì không ổn thì chạy qua báo cho tôi biết ngay. Đã rõ chưa? Mấy ngày hôm sau, không nằm ngoài dự đoán của thầy Cảm, những người trước đó đã từng ăn ếch lúc này đều có những biểu hiện lạ lùng, giống hệt với hai đứa trẻ bữa nọ. Tình hình ngày một xấu đi khi mà cách của thầy Cảm tỏ ra không mấy hiệu quả. Mặc dù thầy liên tục làm lễ cúng bái suốt nhiều ngày, cho uống đủ các loại lá cây thảo dược, nhưng cũng chỉ giúp ngăn chặn bớt phần nào, chứ không thể hoàn toàn hóa giải. Sau khoảng một ngày nôn thốc nôn tháo, ra cả mật xanh mật vàng, thì những người đó lúc này còn sinh ra ảo giác. Ban ngày thì ngủ li bì, tối đến thì thức thao láo. Những thuộc tính cơ bản của loài người dần dần bị lu mờ. Thay vào đó, trong đầu họ hình thành những tập tính kỳ lạ mà đến chính họ cũng không sao hiểu được. Nhìn vào những người đó, thầy cảm thấy sắc mặt họ mỗi lúc một xanh xao u ám, tinh khí dần dần hao mòn. Xung quanh ấn đường thì đen sạm lại như người sắp cạn dương thọ. Rõ ràng lúc này đang có một thứ vô hình hút lấy tinh khí của họ. Sợ rằng chẳng bao lâu nữa, họ sẽ cạn kiệt tinh lực mà chết. Mặc dù không phải cố ý, nhưng ông Thẩm chính là người đã gián tiếp gây nên tất cả những chuyện này. Bởi vậy dân làng tỏ thái độ cực kỳ bức xúc oán thán, đặc biệt là những gia đình lúc trước đã mua ếch của ông. Ngày nào trước cửa nhà ông cũng có người tới chửi, thậm chí còn ném cả đất đá vào nhà. Bởi thế từ hôm xảy ra chuyện, hai vợ chồng ông Thẩm cũng chẳng dám thò mặt ra bên ngoài. Ông vô cùng hối hận vì đã không lường trước được hậu quả của sự việc. Trước diễn biến tình hình mỗi lúc một xấu, ông Kỷ đã cho gọi thầy Cảm cùng một số vị có chức sắc trong làng tới để họp bàn, tìm ra phương hướng giải quyết. Chờ sau khi mọi người đã tới đông đủ chỗ nhà văn hóa, ông Kỷ liền đứng dậy, ông nói: "Như mọi người cũng đã biết, tình hình làng Vũ Hòa bây giờ rất nguy kịch. Có rất nhiều người sau khi ăn ếch của nhà ông Thẩm, bây giờ sinh ra rất nhiều những triệu chứng kỳ lạ. Bởi thế hôm nay tôi mới mời mọi người tới đây để bàn bạc nhằm tìm ra cách giải quyết." Ông Điền là trưởng của dòng họ Đinh trong làng, đứng dậy ông nói: "Sự việc lần này thì tôi đã tìm hiểu qua. Nghe đâu là do ông Thẩm bắt ếch chỗ cây cọ cuối làng mình mới dẫn đến sự việc như vậy. Suy cho cùng, mọi vấn đề đều nằm chỗ cây cọ đó. Tôi nghĩ diệt cọ phải diệt tận gốc. Chúng ta phải trừ đi cái hậu hoạn đó vĩnh viễn mới mong con cháu sau này được yên ổn." Mọi người đều gật đầu cho là phải. Ông Kỷ đương nhiên biết rõ điều đó hơn ai hết. Tuy nhiên, ông cũng biết rõ cái gò đó đáng sợ đến mức nào. Nếu như ông nói ra sự việc xảy ra ngày hôm trước, sợ rằng những người ở đây sẽ càng thêm kinh sợ. Thầy Cảm là người chuyên phụ trách về việc tâm linh của làng. Bởi vậy trong chuyện này, ông đương nhiên là người có tiếng nói nhất. Chờ đến khi không còn ai có ý kiến gì nữa, thầy mới đứng dậy rồi nhìn mọi người lên tiếng: "Tôi biết, dù không nói ra, nhưng trong bụng tất cả những người ở đây đều tin chắc chỗ cái gò đất kia có vấn đề. Nói thẳng ra là có ma quỷ. Bây giờ không phải là lúc tránh né. Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật mới mong có cách để tháo gỡ." Nghe ông nói ai cũng gật gù. Ông cụ Ngôn bên dòng họ Vũ Đình phát biểu: "Nếu thầy Cảm đã biết rõ như vậy, chắc hẳn trong đầu của thầy cũng đã có dự tính gì đúng không? Thầy cứ nói ra đi, nếu hợp tình hợp lý thì chúng tôi sẽ hết lòng ủng hộ." "Nói thật với các vị, nếu như mà tôi có cách thì đã làm rồi. Đâu cần tổ chức cuộc họp hôm nay làm gì cho mất công. Tôi tài hèn sức mọn, lần này quả thực đã dở hết ngón nghề, nhưng vẫn không được." Nghe ông nói mọi người càng thêm hoang mang. Ông cụ Ngôn tiếp: "Bà quỷ ở chỗ cái gò đất kia thực sự đáng sợ vậy sao? Đến ông cũng phải bó tay hết cách." "Đúng vậy. Trong cuộc đời hành nghề của tôi, trước giờ chưa từng gặp phải con ma con quỷ nào đáng sợ đến vậy." "Nói vậy chẳng lẽ chúng ta chỉ biết trơ mắt ra nhìn dân làng bị chết giận chết mòn hay sao? Phải có cách gì cứu họ chứ?" Đám người rơi vào trầm ngâm im lặng rất lâu. Sau cùng, vẫn là thầy Cảm lên tiếng phá tan đi bầu không khí căng thẳng: "Theo tôi, việc này sức người có lòng làm nổi. E rằng lúc này chỉ có thần linh mới có thể cứu giúp chúng ta mà thôi." Ông Kỷ ngạc nhiên: "Ý của thầy là sao?" "Trước giờ đình làng chúng ta nổi tiếng linh thiêng, tôi thiết nghĩ tại sao không tổ chức một buổi đại lễ tế thần để xin thành hoàng làng ra tay che chở cứu giúp." "Ý kiến đó rất hay. Đình làng Vũ Hòa trước giờ nổi tiếng linh thiêng trong vùng. Tôi tin thành hoàng làng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn dân làng chúng ta gặp nạn. Mấy người tiếp tục trao đổi thêm một hồi, sau cùng đều nhất trí với phương án đó. Buổi tế lễ đương nhiên vẫn do thầy Cảm chủ trì, dự định ngày sáng ngày hôm sau sẽ chính thức bắt đầu. Chỉ có điều khi buổi tế lễ còn chưa kịp diễn ra, buổi đêm hôm ấy tại nhà ông Thẩm lại có một chuyện ly kỳ trùng trận ập tới. Đêm hôm ấy thì hai ông bà đang trằn trọc trên chiếc giường tre, bỗng nghe bên ngoài có tiếng chó sủa nhấm da nhấm dẳng phía xa xa vọng lại. Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần hơn, giống như có ai đó trong đêm đang đi dần về phía nhà ông. Từ cái hôm xảy ra chuyện, tâm trạng của ông Thẩm vốn đã bồn chồn bất an, bây giờ chỉ cần bất kỳ một dấu hiệu gì bất thường cũng đủ khiến cho ông cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi. Bởi đó còn nghe trầm trang, vậy mà chỉ ngay sau đó mọi thứ bỗng nhiên im bặt, một sự yên ắng đến lạnh người. Hai ông bà hồi hộp đến nín thở, linh cảm mách bảo họ rằng phía bên ngoài, ngay sát bên hông nhà mình lúc này đang có người đi đi lại lại. Bà Hà khẽ hít vào sườn của ông Thẩm nói nhỏ: "Ông nè, tôi cứ thấy sợ sợ sao đó, hình như bên ngoài nhà mình có người." Ông Thẩm vội đưa tay lên miệng ra dấu bảo bà im lặng. Bất chợt phía bên ngoài có tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên khiến hai người đứng tim. Bà Hà trung như cày sấy. Ông Thẩm cũng chẳng khá hơn, tiếng gõ cửa bên ngoài mỗi lúc càng thêm dồn dập. Sau đó là một âm thanh khàn khàn: "Mở cửa, mau mở cửa ra." Âm thanh ấy ông Thẩm nhận ra chính là của bà Thêm, nhưng nghe nó rất trùng trận ma mị. Hai người vẫn không ai dám nhúc nhích. Cánh cửa nhà mỗi lúc càng giật mạnh hơn. "Ông Thẩm, tôi mang ếch đến cho ông đây, mau mở cửa ra." Hai ông bà lúc này mặt cắt không còn giọt máu, ngồi co ro chỗ góc giường, túm chặt mảnh chăn nhung kéo lên tận cổ. Chỉ ngay sau đó, bên tai họ vang lên những tiếng ếch kêu dồn dập, trước nhà sau nhà đâu đâu cũng thấy. Nếu là lúc bình thường, hai người hẳn phải cảm thấy vui mừng vì điều ấy, nhưng lúc này thì ngược lại, họ cảm thấy ám ảnh ghê sợ trước những tiếng kêu đó. Bọn đó kêu trả trích không ngừng nghỉ, giống như là đang tra tấn linh hồn và thể xác hai ông bà. Mồ hôi mồ kê trên trán ông bà đã rịn ra thành dòng, thấm ướt hết cả cái mảnh chăn trước ngực. Bất ngờ nơi chỗ cái cửa sổ cạnh đầu giường hai ông bà đang ngồi, một bàn tay đèn đúa luồn vào khe rồi giật mạnh. Liền sau đó lại là cái âm thanh ma mị của bà Thêm vang lên: "Đâu rồi? Ông Thẩm đâu rồi? Tôi Thêm đây, tôi đem ếch đến cho ông đây." Phía bên trong nhà, giọng của ông Thẩm run rẩy: Tôi xin bà tha cho tôi. Từ giờ tôi sẽ không dám ra đó bắt ếch nữa đâu. Xin bà đừng đến đây tìm tôi nữa." Phía bên ngoài, giọng bà Thêm gằn lên nghe rất đáng sợ: "Ông chẳng những phải ra đó, mà còn phải tiếp tục bắt ếch đem đi bán. Nếu không, hai ông bà sẽ phải chết." "Tại sao? Tại sao bà muốn tôi làm như vậy? Mà rốt cuộc bà là ai?" "Việc đó ông không cần quan tâm. Nếu không làm theo những gì tôi nói, thì ông chờ chết đi." Câu nói vừa rồi như một mệnh lệnh, không cho ông Thẩm bất kỳ cơ hội thỏa hiệp. Hoặc là làm theo, hoặc là chết. Tuy không biết chính xác tại sao bà ta bắt ông làm như vậy, nhưng khẳng định là chẳng có ý đồ gì tốt lành. Sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng giữa thiện và ác, giữa sự sống và cái chết, ông Thẩm đáp lại: "Xin bà hãy cho tôi một ngày để suy nghĩ, sau đó tôi sẽ trả lời bà." Bây giờ giọng của bà Thêm mới có phần dịu xuống: "Cũng được, nhưng ông hãy nhớ cho kỹ, nếu không làm theo lời tôi nói, ông chỉ có một con đường chết." Sau câu nói ấy, bà ta quay người rời đi. Khi đánh mắt dòm qua khe cửa sổ, một cảnh tượng khiến cho ông Thẩm như chết sững. Đi phía trước là dáng người gầy guộc lồm khộm của bà Thêm, phía sau bà ta là hàng đàn những con ếch với vô số cặp mắt sáng rực nhảy theo sau. Con nào con đấy to như vóc tay người lớn. Thậm chí so với những con mà ông bắt được dạo trước, bọn nó còn to hơn gấp đôi gấp ba. Rõ ràng những con ếch kia không phải loại ếch bình thường, chỉ có thể là loại ếch ma mà thôi. Hai vợ chồng ông ngồi thu lưu trong nhà, đến tận khi trời đã sáng bảnh mới dám bước ra ngoài. Khắp cả nhà ông lúc này vẫn còn đọng lại rất nhiều những chất rớt dãi nhịt nhầy đen ngòm của những con ếch đêm qua để lại. Hai ông bà sợ hãi vội chạy thẳng qua nhà thầy Cảm báo tin. Thầy Cảm cũng không khỏi sửng sốt, ông nói: "Xem ra chuyện này mỗi lúc càng thêm nghiêm trọng. Rõ ràng con quỷ kia đang ép buộc ông phải đi sát hại dân làng để cho nó hút lấy tinh khí. Chuyện này không thể chậm trễ được nữa. Ông hãy cùng tôi đi ra đình làng mau." Đi ra đến nơi, đã thấy ông Kỷ và rất nhiều những vị chức sắc trong làng có mặt ở đó. Mọi đồ lễ hương đăng hoa quả các thứ cũng đã được chuẩn bị đầy đủ đâu đó, chỉ chờ thầy Cảm đến để bắt đầu buổi lễ. Trong bộ áo choàng đỏ rực cùng mũ tỳ lư lấp lánh, sau khi rửa sạch tay chân, thầy Cảm ngồi ngay ngắn trước điện thờ thành hoàng. Phía sau lưng thầy là ông Kỷ trưởng thôn cùng các vị chức sắc cũng y áo chỉnh tề quỳ xuống thành hàng. Xen lẫn mùi nhang trầm tỏa ra nghi ngút là tiếng lẩm nhẩm độc tụng của thầy Cảm trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh. Cứ sau mỗi nhịp, tay phải của thầy lại gõ nhẹ vào cái chuông đặt ngay bên cạnh. Sau khi kết thúc phần nghi thức yết cáo, thầy Cảm chắp hai tay thành kính trước ngực, ông nói: "Hôm nay là ngày mồng 10 tháng 6 năm Canh Ngọ. Người dân làng Vũ Hòa chúng con có sắm sửa một chút lễ mọn để dâng lên ngài. Xin ngài hiển hiện oai thần, ra tay cứu giúp muôn dân khỏi cơn hoạn nạn bị tà ma nhiễu nhường quấy phá. Toàn thể dân làng Vũ Hòa chúng con xin thành tâm bái tạ." Sau khi nói xong, thầy Cảm cùng tất cả những người có mặt ở đây đều cúi rạp đầu, vái bà vái đầy thành kính. Tiếp sau đó, thầy Cảm cầm lấy ba đồng xu màu đen trước mặt, tay trái nâng đĩa đồng, tay phải thầy thả nhẹ xuống phát ra những tiếng leng keng. Chỉ ngay sau đó, một cảnh tượng trước giờ mà ông chưa từng thấy hiện ra. Trên cái đĩa, ba đồng xu vậy mà nằm chồng lên nhau vừa khít như in, giống như có một bàn tay sắp đặt. Thầy Khảm cùng tất cả những người có mặt ở đây đều há hốc, vì họ chưa từng thấy hiện tượng như vậy bao giờ. Theo như tất cả các quẻ luận mà mình học được, thầy Khảm cũng chưa thấy có trường hợp nào như vậy. Bởi vậy thầy cũng không cách nào cắt nghĩa, không hiểu rốt cuộc ý của Thành Hoàng Lặng muốn nói là gì. Sự lạ này chưa qua, sự lạ khác lại xuất hiện. Đột nhiên xung quanh ba đồng xu xuất hiện một vòng tròn màu đỏ rực bao quanh. Sau đó lại xuất hiện thêm một chấm nhỏ màu đen nằm phía ngoài vòng. Ông Kỷ nhìn thầy Cảm kinh ngạc lên tiếng: "Quẻ này là sao? Tại sao trước giờ tôi chưa từng thấy?" Đâu phải chỉ riêng ông Kỷ, ngày đến thầy Cảm cũng chưa gặp bao giờ. Tuy nhiên với tuổi đời hành nghề tâm linh lâu năm, sau hồi lâu suy luận, ông cũng hiểu được phần nào ẩn ý trong đó. Ông nói: "Tôi không dám chắc 100%, nhưng theo suy đoán của tôi, ba đồng xu xếp chồng lên nhau ý nói toàn thể dân làng Vũ Hòa phải đồng lòng chung sức mới mong có thể vượt qua được kiếp nạn lần này. Còn vòng tròn màu đỏ kia, tôi đoán rất có thể đó là phạm vi cấm chế. Người dân tuyệt đối không được vượt ra khỏi ranh giới đó." Nghe những lập luận từ phía ông cụ Cảm, tất cả mọi người ở đây đều thấy vô cùng hợp lý. Ông Kỷ hỏi tiếp: "Vậy còn một cái chấm màu đen nằm ngoài vòng tròn kia nghĩa là gì?" Thầy Cảm lúc này không trả lời, khẽ đánh mắt nhìn về chỗ ông Thẩm. Rõ ràng trong ánh mắt vừa rồi thầy có điều gì khó nói. Sau cùng ông lắc đầu: "Về điều ấy thì quả thật tôi cũng không biết, nhưng tôi tin chỉ cần chúng ta không xâm phạm đến cái gò đất kia, mọi người sẽ được thành hoàng làng che chở. Sau khi kết thúc lễ nghi, cũng không biết có phải do được thành hoàng làng gia hộ che chở hay không, mà những người lúc trước bị chúng ta bây giờ dần dần có chuyển biến tích cực. Ý thức họ dần được lấy lại, những triệu chứng kỳ lạ lúc trước mắc phải cũng được cải thiện rõ rệt. Dân làng Vũ Hòa thấy vậy thì mừng lắm, những lời cầu xin quả thật đã ứng nghiệm. Riêng về phía ông Thẩm, ông vẫn cứ cảm thấy bồn chồn bất an. Những ngày tiếp sau đó, hai vợ chồng ông không dám ra khỏi nhà nửa bước. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần lễ trôi qua, họ không thấy bà Thêm tìm về nhà mình. Những tưởng sóng gió đã qua đi, mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng không phải. Hôm ấy sau gần một tháng chỉ ăn với ở nhà, thì ông Thẩm lại tiếp tục hành nghề. Nói gì thì nói, ông cũng không thể ở nhà mãi được. Từ nhỏ đến lớn ông đã bám rễ với cái nghề soi ếch, nên cũng chẳng biết làm nghề gì khác. Tuy nhiên nhớ lời thầy Cảm căn dặn, ông cũng chỉ dám soi lên quanh rìa làng. Đang lúi húi bất chợt ông Thẩm thấy phía sau lưng mình lạnh toát. Ông sợ hãi vội quay mặt lại thì không thấy gì cả. Có lẽ sau cái sự việc dạo ấy đã hình thành trong ông một nỗi sợ hãi vô hình, biến một người đàn ông gan dạ thành một người dễ lo âu và hoảng loạn. Sau khi đã định thần trở lại, ông tiếp tục cắm cúi rồi bước đi. Nhưng chỉ được vài bước, ông liền giật mình thót tim. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của cái đèn pin treo trên đầu, đập vào mắt ông là một bàn chân khô quắt đèn đúa. Đến khi ngẩng mặt lên thì ông càng thêm kinh hãi. Đứng ở đó lúc này không ai khác chính là bà Thêm. Bà nhìn ông cười cười, một nụ cười đầy kinh dị và chết chóc. Thế nào? Ông có nhớ tôi đã nói với ông những gì không? Ông Thẩm. Cả người ông Thẩm nhũn ra, không sao kiềm chế được bài tiết khiến đũng quần ướt sũng. Tôi xin bà tha cho tôi, bà muốn gì tôi cũng xin đáp ứng hết. Quá muộn rồi, chính ông đã lựa chọn cái chết, vì vậy cũng đừng trách tôi độc ác. Ông Thẩm biết lúc này những lời cầu xin đã không còn tác dụng, ông không nói gì thêm, lập tức quay đầu bỏ chạy. Những tưởng bà Thêm sẽ rượt đuổi theo, thế nhưng không, bà ta chỉ đứng im cười lên khanh khách. Sau khi chạy được một đoạn, ông Thẩm lập tức khựng người há hốc. Trước mắt ông bây giờ là vô số những đốm sáng xanh lè đang chắn đường. Đó là những con ếch ma, nó nhe những cặp răng sắc lẹm chờ ông bước tới. Phía đằng sau, bà Thêm vẫn bước từng bước chậm rãi. Đó là những bước đi của tử thần, như để tiễn đưa ông Thẩm sang thế giới bên kia. Lúc này trước sau đều không có lối thoát, ông Thẩm đánh liều lao thẳng về phía những con ếch. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng ông la hét đầy đau đớn. Những con ếch kia nhao nhao nhảy bù quanh người ông đến không còn chỗ hở. Bọn nó ra sức cắn xé gặm nhấm, khiến khắp người ông máu me đỏ lầm. Thanh âm của ông mỗi lúc một yếu dần, ông không sao bước nổi nữa. Cảnh vật trước mắt mờ dần đi, cuối cùng người ông đổ gục nằm im bất động. Hình ảnh cuối cùng ông nhìn thấy chính là khuôn mặt già nua nhăn nhẻo cùng một nụ cười quỷ dị của bà Thêm trong đêm tối. Đêm hôm ấy bà Hà ở nhà chờ mãi không thấy ông về thì ruột gan nóng như lửa đốt. Linh cảm về một điều gì đó chẳng lành cứ liên tục trào dâng, khiến cho bà đứng ngồi không yên. Có điều bà cũng chẳng dám giữa đêm ra đồng tìm kiếm ông, chỉ biết chờ đợi trong sự lo âu và sợ hãi. Mỗi giờ đồng hồ trôi qua, sự lo lắng càng tăng lên, cho đến khi có tiếng gà gáy, bà mới dám mở cửa bước ra bên ngoài. Men theo con đường chính, bà chạy vội ra đồng. Vừa ra đến rìa làng, bà như chết lặng khi nhìn thấy một cái xác người đang nằm đổ gục sõng soài. Bà gào thét lên trong sự đau đớn cùng cực. Khi bước tới thì bà càng thêm kinh sợ. Gần như phần thịt trên khắp cơ thể ông Thẩm lúc này đều đã bị gặm hết, chỉ còn trơ lại một bộ khung xương trắng héo. Nhìn vào cái giỏ, cái đèn pin cùng bộ quần áo thì bà không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chắc chắn là ông Thẩm, là chồng của bà. Sau khi câu chuyện cái chết của ông Thẩm được đồn ra, cả làng Vũ Hòa lại được thêm một phen kinh sợ. Chờ cho hậu sự của ông Thẩm xong xuôi đâu đó, hôm ấy thầy Cảm mới đến gặp bà Hà. Ông nói: "Thực ra tôi đã biết trước ông Thẩm sẽ có kết cục như vậy, chỉ là tôi không tiện nói ra mà thôi." Bà Hà nghe thế thì ngạc nhiên: "Thầy báo sao? Thầy đã biết trước việc này, tại sao thầy không nghĩ cách cứu giúp nhà con?" "Đó là ý trời, tôi làm sao mà thay đổi được. Hôm ấy gieo quẻ chỗ đình làng, thấy một cái chấm đen nằm ngoài vòng. Tôi đã biết ngay đó chính là ông Thẩm. Nhưng lúc đó tôi không thể nói ra được. Tôi thật lòng xin lỗi." Bà Hà chỉ biết khóc lên rưng rức. Việc ấy đúng thật chẳng thể nào trách ông được. Dù sao ông cũng chỉ là một con người nhỏ bé, đâu thể nào nghịch chuyển được số mệnh. Sau cái chết đầy bất ngờ và kinh dị của ông Thẩm, dậy đến cả tháng sau, người ta mới dám bước ra ngoài đồng. Chỗ cái gò đất kia được liệt vào tử địa, không một ai dám bước ra đó dù chỉ là trong ý nghĩ. Năm tháng cứ thế đằng đẵng trôi đi, người dân làng Vũ Hòa luôn phải sống trong lo âu thấp thỏm. Những tưởng những ngày tháng đó sẽ không bao giờ chấm dứt, thì điều may mắn bất ngờ đã xảy ra. Đợt ấy có một vị cao tăng từ phương xa về đây hóa độ. Sau khi biết tin, vị ấy mới kêu ông Kỷ dẫn đi ra ngoài đó. Ông Kỷ mới đầu không chịu, thậm chí còn khuyên ngược lại vị hòa thượng: "Vị ý tốt của ngài thì dân làng chúng tôi xin ghi nhận. Nhưng tôi cũng khuyên thật, con quỷ ở chỗ đó đáng sợ lắm. Tốt nhất thầy đừng có đi ra ngoài đó, kẻo không lại rước họa vào thân." "Tôi hiểu sự lo lắng và sợ hãi trong lòng ông. Nhưng ông hãy cứ tin tôi. Tôi lấy danh dự và công đức tu hành của mình ra đảm bảo. Ông sẽ được bình an vô sự." Nghe vậy ông Kỷ cũng bắt đầu dao động. Với cương vị của một người trưởng thôn, ông đương nhiên cũng mong muốn hóa giải cái mối nguy hại đó cho dân làng vĩnh viễn, để từ nay về sau họ có thể yên ổn mà sinh sống. Chỉ là ông đã tận mắt chứng kiến mọi sự, nên đã hình thành một nỗi sợ hãi vô hình cố hữu, không chỉ bằng vài lời nói mà có thể thay đổi được. "Nói thật, tôi không phải không tin ngài, nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến mọi sự. Tôi biết con quỷ đó đáng sợ tới mức nào. Nếu nhiều ngài vẫn kiên quyết, tôi sẽ vẽ chỉ dẫn vào một mẫu giấy. Ngài cứ theo đó mà đi, chắc chắn sẽ tìm thấy." "Như vậy cũng được, khỏi phải phiền tới trưởng thôn dẫn đường." Sau khi vẽ tỉ mỉ cung đường đi, ông Kỷ cầm lấy rồi đưa cho vị hòa thượng. Nhìn bóng của ngài đi khuất, trong lòng ông Kỷ dâng lên nhiều cảm xúc ngổn ngang hỗn tạp. Ông thực sự mong muốn vị này có thể thành công, nhưng cũng không tránh khỏi lo âu chột dạ. Lỡ như vị này thất bại, khiến cho con quỷ kia tức giận, chẳng những tính mạng vị đó không giữ được, còn làm liên lụy tới cả làng thì hậu quả khôn lường. Ở nhà ông sốt ruột, cứ liên tục đi ra đi vào, thi thoảng lại hướng ánh mắt về phía chỗ cái gò đất hồi hộp chờ đợi. Chừng nửa đồng hồ sau, phía trên bầu trời làng Vũ Hòa, mây đen kéo đến vần vũ, sấm chớp ì đùng, giật lên từng hồi. Ngước mắt nhìn lên trời, ông Kỷ nghĩ bụng: "Có khi nào dị tượng này chính là do con quỷ kia gây nên? Thôi hỏng rồi, chắc chắn vị kia lúc này đang gặp nguy hiểm." Đắn đo một lúc, ông Kỷ vội chạy xuống dưới nhà ngang, với lấy bộ quần áo mưa rồi tất tả chạy đi. Vừa đi ông vừa cầu trời khấn Phật, mong cho vị hòa thượng sẽ được bình an vô sự. Đang bước đi thì ông giật bắn mình. Ông nhìn thấy một tia sét sáng rực từ trên trời cao đánh thẳng xuống trúng chỗ cái gò đất. Tuy chỉ đứng ở phía xa quan sát cũng đủ khiến cho ông kinh sợ đến thót tim. Nhìn tia sét vừa rồi, ông có thể hình dung ra được uy lực của nó khủng bố như thế nào. Nếu như đánh trúng người, sợ rằng mảnh xương vụn cũng không còn sót lại. Tiếng sấm vừa rồi khiến cả ngôi làng Vũ Hòa gần như trung chuyển. Một số ngôi nhà xuống cấp, thậm chí còn rụng xuống vài viên gói mục. Mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt, khiến cho tầm nhìn của ông Kỷ chỉ còn được một đoạn ngắn. Bước đi giữa trời mưa gió mà lòng ông nao nao. Mấy lần định quay lại, nhưng nghĩ thế nào ông vẫn chậm chậm bước tiếp. Đến khi khoảng cách đủ gần, cũng là lúc miệng mồm ông Kỷ há hốc. Nguyên cả một cái bụi tre già cổ thụ, sừng sững trường tồn suốt mấy trăm năm lúc này, đã bị tia sét vừa rồi đánh cho cháy rụi. Ngồi chỗ cái gò đất, vị hòa thượng vẫn đang trong tư thế kiết già bất động. Từng hạt mưa không ngừng trả trích rơi trên vạt áo. Ngài giống như một pho tượng sừng sững giữa trời giông bão. Hình ảnh ấy khiến cho ông Kỷ bồi hồi xúc động. Bất giác hai tay ông khẽ chắp lại, miệng lẩm nhẩm câu A-di-đà-phật. Trong mắt ông lúc này, vị hòa thượng kia chẳng khác nào Phật sống. Ngài vẫn cứ ngồi im bất động như thế, cho đến khi mây tan, mưa tạnh, bầu trời quang đãng trở lại mới từ từ mở mắt. Đứng ở gần đó, ông Kỷ vẫn dõi nhìn chăm chú, lúc này mới dám bước lại gần rồi lên tiếng hỏi. Dạ thưa thầy, chẳng hay vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, thầy có thể nói cho con biết được không? Ông đừng sợ, con quỷ chỗ cái gò đất này đã được tôi quá độ. Từ giờ nó sẽ không còn ở đây nữa, ông cùng dân làng có thể yên tâm. Câu nói ấy khiến cho ông Kỷ mừng rớt nước mắt. Nỗi lo, nỗi sợ hãi canh cánh suốt bao nhiêu năm lúc này mới được hoàn toàn quá giải. Ông càng nể trọng vị hòa thượng này gấp bội lần. Ông hối hận vì lúc trước đã không nhìn ra điều ấy. Nếu đúng là như vậy thì dân làng Vũ Hòa chúng con xin đội ơn thầy. Ơn này chúng con chẳng biết lấy gì báo đáp. Thay mặt dân làng, xin thầy hãy nhận của con ba lại. Nói rồi ông liền quỳ sập xuống. Nhân sư thầy vội đỡ ông dậy, ngài nói. Xin ông đừng làm như thế. Tôi cũng chỉ là tùy duyên hành sự. Âu cũng là do thiên ý sắp đặt. Công lao này tôi đâu dám lãnh nhận một mình. Tin tức con quỷ đã bị diệt nhanh chóng đồn ra. Cả làng Vũ Hòa ai đấy đều vỡ òa trong mừng rỡ. Mọi người kéo nhau đổ xô ra chỗ cái gò đất quan sát. Đến khi nhìn thấy hiện trường, không ai là không há mồm trợn mắt. Sau khi hỏi ra, mọi người mới biết con quỷ kia hóa ra là một vị thần giữ của. Nó đã được chôn ở đây suốt mấy trăm năm. Bất kỳ kẻ nào xâm phạm vào gò đất đều sẽ bị trừng trị. Bà thêm đêm hôm ấy chẳng biết thế nào mà lại lọ mọ ra đây. Sau đó bị con quỷ kia giết chết rồi chiếm xác, mới dẫn đến hàng loạt những chuyện hãi hùng sau đó. Sau khi bới tung hết đống tro tàn, người ta tìm thấy có một bộ khung xương đã cháy rụi nằm chính giữa bụi tre. Chẳng cần hỏi, mọi người cũng biết đó chính là xác của bà Thêm. Thi thể của bà được mọi người đem về, rồi sau đó đem ra nghĩa trang của làng an táng. Về phần con quỷ kia, sau khi biết đó là một vị thần giữ của, ai cũng tò mò muốn biết rốt cuộc chỗ cái gò đất này ẩn giấu bí mật gì. Ông Kỷ đương nhiên cũng muốn biết, nhưng lúc ông hỏi thì sư thầy chỉ đáp. Về việc đó thì tôi xin phép không thể tiết lộ. Tôi cũng khuyên ông cùng tất cả dân làng đừng nên cố gắng tìm hiểu hay có ý đồ gì với thứ đó. Nếu không sẽ phải trả giá đắt. Sau khi ông Kỷ thuật lại câu nói đó với dân làng, có người tin, cũng có người chẳng tin. Mọi người nghi ngờ chính ông đang muốn giữ bí mật đó cho riêng mình. Tuy vậy, cũng chẳng ai dám đem tính mạng ra để thử. Cho đến tận ngày hôm nay, cái gò đất làng Vũ Hòa vẫn sừng sững trường tồn, như một sự thách thức ngoan cường đối với thời đại. Có lẽ phải rất lâu sau nữa, thì cái bí mật trùng trợn hải hùng nơi gò đất kia mới có ngày được hé lộ. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Giang Messi. Có thờ có thiên, có kiên có lành. Chỉ vì vô tình xâm phạm Gò Đất Hoang mà bà Thêm và ông Thẩm phải đánh đổi cả mạng sống. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!